Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 249, cuồn cuộn sóng ngầm, 1. Góc truyện audio.com, khoảnh khắc đó, thiên địa như biến sắc, thời gian, tựa hồ bị ngưng đọng lại, trời đất bao la bỗng nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng. Tại khoảng thời không này, chỉ còn lại duy nhất một thân ảnh vĩ ngạn cùng với nắm đấm khiến cho vạn vật phải ảm đạm. Trong tích tắc ấy, song quyền của Hitomi rốt cuộc đánh tới khổng lồ lao đến câu tuyết. Cậu cảm nhận được một cỗ cự lực có đến vài chục tấn trùng kích về phía mình. Mà không dừng lại ở đó. Liên tiếp 10 cỗ tương tự sức mạnh dùng thời gian không cách nhau bao nhiêu cùng lúc áp sập vào người mình. Hai chân có chút trì trệ muốn lùi ra sau cho ta vỡ nát Apex. Bang, Dragon, Fist, Notaita, nội tâm Hitomi điên cuồng gào thét. Firudo giống như cuồng bạo mãnh thú biến thành chói lóa hào quang bao phủ lấy cậu. Giác, giác, giác, ASSSS, cảnh vật trước mắt mọi người chợt ngưng trệ, thanh âm rạn nứt cơ hồ vang lên bên tai từng người. Khiến tất cả cảm giác được hít thở không thông, mắt thường có thể nhìn thấu, nguyên địa chỗ va chạm từng vòng khí lãng tỏa ra bốn phương tám hướng. Tại một sát na ấy, mọi người tưởng chừng thấy được không gian xung quanh đang phá toái thành từng mảnh giống như mảnh vụn pha lê vậy. Từng vết rạn nứt bắt đầu từ quả cầu tuyết thứ nhất bắt đầu lan rộng xuống những cái còn lại. Đinh tai nhức có thanh âm cuồn cuộn tới kéo tiếp một hồi cát bụi ngập trời. Trong màn sương khói che lấp toàn bộ cảnh vật. Mayumi tổ ba người chỉ nghe vô số chát chúa âm vang nổ vỡ của hai vật thể cứng rắn đang đập vào nhau. Hoành, hoành, hoành, liên tiếp ba đợt nổ mạnh khiến mặt đất rung rinh, cây cối xung quanh ngã ràn rạt, nhà cửa phía trấn nhỏ xa xa nhiều cái lung lay tưởng chừng muốn sập. Dư chấn làm ba người gần nhất Mayumi, Mari và Azusa phải đỡ lấy nhau để tránh ngã nhào xuống đất. Ba đôi mắt đẹp không dám buông lỏng, lập tức nhìn về phía Hitomi. Tại đó, khói mù trắng xóa cộng thêm tuyết rơi là tả mờ mờ ảo ảo khiến người khó bề phân biệt. Thành công rồi sao? Đây ắt hẳn là câu nói mà Mayumi và hai cô bạn muốn thốt lên nhất. Nhưng không hiểu sao, nó cứ nghẹn trong họng chẳng tài nào nói ra được. Hô, một tiếng thở dài có chút nhỏ, đối với tập thể ở đây. Lại chẳng khác gì một tiếng sấm nổ vang ngay trên đỉnh đầu họ. Thân ảnh quen thuộc ấy, lần nữa xuất hiện trong tầm mắt họ, vẫn là tư thế đó, không gì lay chuyển nổi. Tại nắm đấm của Hitomi còn đang lưu chuyển từng đợt nhiệt lưu bốc khói nghi ngút vì ma sát tốc độ cao với không khí. Trong tầm mắt của ba cô gái, phía trước bọn họ chẳng còn khổng lồ thạch cầu gì nữa. Mà trên mặt đất dày đặc băng tuyết cũng bị chóc bong một mảng kéo dài không biết bao xa. Để lộ phần nền đất màu nâu xám khô cằn. Là tả, đỉnh đầu của Hitomi bỗng rơi xuống vô số bông tuyết trắng xóa. Chính là vụn vỡ của những thứ gọi là tai nạn kia. Tất cả, đều đã hóa thành cho bụi dưới lực lượng của cậu. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Mayumi ba người sẽ chẳng bao giờ biết được. Trên cõi đời này, còn có tồn tại như vậy một người? Không, là có tồn tại, nhưng là, Mayumi bản thân cũng chưa hề nhìn thấy chân thật uy lực của người đó. Cô chỉ biết, anh ta rất mạnh, mà người đàn ông trước mặt, không nghi ngờ gì, hết sức tương tự, ký ức, trong thoáng chốc ùa về. Ngay tại thời điểm Mayumi định tiến lên một bước hỏi thăm lấy thần bí lữ khách, thì anh ta xoay người. Và chậm rãi rời đi. Khoan đã, không không, Mayumi không nhịn được la lớn. Đôi chân Hitomi hơi ngừng lại. Cậu không quay đầu, miệng khẽ nhúc nhích hỏi. Có chuyện gì không, tiểu thư, tôi có thể biết tên của anh sao? Omega, xin lỗi, Hitomi hơi trầm mặc đáp lời. Tức thì Mayumi cảm giác một trận thất vọng tràn ngập tâm trí bản thân. Nhưng mà, cô có thể gọi ngoại hiệu của tôi. DK, Hitomi bình thản nói. Vậy thôi, chấm, tạm biệt, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Có duyên lần nữa, gặp sao? Mayumi lẩm bẩm, có chút thẫn thờ hướng mắt nhìn theo bóng lưng Hitomi xa dần rồi mất hút tại màn tuyết và gió lớn thổi mạnh. Nè, Mayumi, hội trưởng, San, cậu có ổn không thế? Không, không, Azusa lo lắng hơ hơ bàn tay nhỏ bé trước mặt Mayumi. Thấp nhỏ thân hình nhảy nhót nhót xung quanh cố gắng đánh thức cô bạn khỏi trạng thái vô thần. Uhum, chuyện gì mấy cậu, không, Mayumi giật nảy người thoát khỏi mông lung ký ức, vẻ mặt có chút kỳ diệu hỏi. Còn nói nữa hả, sao lúc nãy cậu đứng đờ ra vậy? Không, không, hay là hội trưởng nhà ta đang tương tư anh nào? Marie khóe miệng câu lên nói. Chậc chậc, người đã đi mất mà tâm cũng lấy đi theo luôn. Tớ thấy cũng chuẩn thôi. Đẹp trai không bàn, thực lực lại ghê gớm. Mặc dù chưa tiếp xúc với chiến lược cấp pháp sư bao giờ. Nhưng tớ có cảm giác anh ta so với họ còn muốn đáng sợ. Soái ca, lạnh lùng, mạnh mẽ, úi chà chà, bà yếu tố cộng vô. Hội trưởng của tụi mình không đổ mới lạ đấy. Thiệt vậy hả, Mayumi, Chan, Azusa bộ dáng lã chã trực khóc, tựa hồ như bạn thân của cô sắp lên xe hoa tạm biệt từ nay không thấy mặt nhau. Mayumi sạm mặt lại, cũng không đáp trả vấn đề này. Chỉ vò đầu thân cao còn thua bản thân 5cm Azusa nhẹ giọng nói. Tớ chỉ đang hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ, cái gì mới được chớ? Không, không. Tớ tò mò thân phận thật sự của anh ta, nhưng chuyện ấy bàn sau. Chúng ta phải thông báo sự việc này cho cơ quan quốc gia thôi. Tớ nghĩ bọn họ cũng sắp đến rồi chứ. Xảy ra sự cố đột xuất như vậy. Nói đến đây, Mayumi không nhịn được nhíu mày. Nếu không phải Hitomi xuất hiện một mình ngăn cơn sóng dữ, thì hậu quả hai chồng một của tuyết tai và khổng lồ đá tảng có thể lớn lắm. Chỉ dựa vào ba người các cô còn lâu mới cản được chủng loại này thiên tai. Chạy thoát thân, nhiều lắm cứu thêm vài người là đã quá ghê gớm rồi. Đặc biệt là tốc độ của chúng lại nhanh đến kinh người. Không cho dân chúng có thời gian kịp phản ứng chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Mọi người không cảm giác tai nạn ập đến có chút đột ngột sao? Marie ở một bên nhỏ nhẹ chêm vào. Ừ, rõ ràng ở bất cứ khu du lịch trọng điểm nào, đều được quốc gia nghiêm mật giám sát, có còn đặc biệt đội sẵn sàng hành động. Vậy mà lần này xảy ra lớn như thế sự kiện, lại không hề có động tĩnh nào. Thật khiến người hoài nghi. Không, không, Mayumi thần sắc lạnh như băng nói. Hoặc có thể, đây không phải là tự nhiên tính tai nạn, mà là có người cố tình tạo ra nó. Có người, cố tình làm sao? Azusa lắp bắp hỏi, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Như thế nào điên cuồng người mới dám thực hiện hành vi dồ dại vậy chứ? Chẳng lẽ không hề nghĩ đến hậu quả sao? Rất khả năng là một tổ chức quốc tế đối địch với Nhật Bản. Tớ thật sự không hiểu rõ về mấy vụ này. Dẫu sao thì, cơ quan chuyên ngành đã tới rồi đó mấy cậu. Marie nhún nhún vai chỉ về phía xa, có 3-4 cái trực thăng đang hướng bọn họ bay đến, rốt cuộc, đây không phải là chuyện mà mấy nữ sinh tụi mình giải quyết được. Tốt nhất là không nên nhúng tay, hãm càng sâu thì càng khó thoát, mấy cậu hiểu đạo lý này chứ? Móc lửng cả Mayumi và Azusa đồng thời gật đầu. Marie nói đúng, đấu tranh chính trị những cái kia rắc rối. Các cô thật sự không muốn bị cuốn vào. Vả lại, bọn họ cũng cần được bàn giao bồi thường vì phát sinh sự cố này. Làm thập đại gia tộc tiểu thư, chính là hậu trường đủ cứng. Tại Nhật Bản, vẫn là không có quá nhiều điều sợ hãi. Tất nhiên, thế gian một vài cấm kỵ cổ lão hoặc đứng đỉnh cao pháp giới. Thì tốt nhất là nên biết điều một chút, tỉ như là, ông lão đang đứng trước mặt họ. Chỉ nhìn thoáng qua thì dễ dàng thấy được, đây là một cái hết sức bình thường ông lão. Mái tóc bạc phơ được vượt gọn gàng ra đằng sau, hai mắt híp xuống có chút lờ đờ. Tựa như buồn ngủ lại không phải buồn ngủ, nhưng đây lại là người chỉ cần nghe tên đã khiến cho giới ma pháp phải cúi đầu hành lễ. Kuduresu, một trong 10 tộc chủ của thập đại gia tộc, một cái đức cao vọng trọng ông lão. Mặc dù đã gần 90 tuổi nhưng Kudu Resu là một trong những nhân vật quan trọng nhất từ Master Clan 10 và được Hiệp hội Ma Pháp Quốc tế công nhận là một trong những ma thuật gia, Magician, mạnh nhất thế giới. Nhưng quan trọng nhất ở đây chính là sự xuất hiện của Kudu Resu, mang ý nghĩa, tai nạn xảy ra ở núi Phú Sĩ. Tầm quan trọng đã nâng lên một đẳng cấp mới. Cách chương.